Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 50, hứa chuyện tường. Ta nhìn chằm chằm người này. Hắn cũng ngồi, ánh trăng chiếu không tới hắn mặt. Với bây giờ hắn cho ta cảm giác như thế. Sâu không lường được, lòng ta nói, hắn thế nào biết nhiều như vậy? Khi đó ở tắm trung tâm lý, Tần Nhất Hằng xác thực nói một câu toàn bộ nhà là một chiếc độ thuyền. Sau đó sẽ không nói sao? Cho tới bây giờ ta đều không làm rõ ràng là ý gì. Ta trầm mặc một lúc lâu, bởi vì ta phải cân nhắc kỹ nên trả lời thế nào hắn. Thứ nhất, ta không hy vọng bị hắn theo dõi đến quá nhiều, ta tin hơi thở. Thứ hai, ta còn muốn tiếp tục khách sáo. Hắn thật cũng không thúc giục ta, chỉ là xuất ra trước trang quắc quắc vật kiện không ngừng nhìn. Ta cân nhắc nhiều lần, quyết định hay lại là thừa nhận ta đi quá độ thuyền. Có lẽ hắn còn có thể nói cho ta biết chút độ thuyền manh mối. Ai ngờ ta mới vừa mở miệng nói ta đi quá, người kia liền hướng ta điệu bộ một cái hư thủ thế. Chỉ đằng sau ta, ta nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy hứa chuyện tường thân thể trần truồng địa đứng ở cửa biệt thự. Không nhúc nhích, trong lòng ta đá cuối cùng hạ xuống một ít, dù sao hắn còn sống. Ta gọi rồi hắn một tiếng, ai ngờ ta cái miệng, người kia vừa sải bước tới liền vỗ một cái ta đầu. Mắng, người mẹ hắn mù, người xem hắn bóng dáng. Người này 5 lần 7 lượt địa động thủ với ta, ta lại bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng mà, liếc nhìn hứa chuyện tường bóng dáng sau, này hỏa ngay lập tức sẽ diệt. Chỉ thấy hứa chuyện tường bóng dáng kéo dài sau lưng hắn bên ngoài biệt thự trên tường. Chính không ngừng uốn tới ẹo lui. Có thể hứa chuyện tường căn bản là không có động. Lúc này cũng không thời gian so đo trước thù hận cũ rồi. Ta hỏi hắn, bóng người kia chính là ngươi nói kia đồ vật khó lường. Hắn ói nước miếng, nói, phế mẹ hắn lời nói. Đâu chỉ đồ vật, còn lại cũng ở đây hắn trên người một người. Hắn chỉ sợ cũng có chút bối rối. Giọng không lớn lối như vậy, vội vã cuống cuồng địa nhìn chằm chằm hứa chuyện tường. Ta tâm lý một mực hồi tưởng Tần Nhất Hằng tờ giấy. Lòng nói, chung quy vẫn là tới. Ta mẹ hắn cũng không hiểu khu tà pháp tử. Thật chẳng lẽ mẹ hắn muốn giết người? Ta hỏi cái kia nhân, có phải hay không là phải giết chết hắn? Chạy không được sao? Hắn đem ta đi phía trước đẩy một cái. Nói, giết chết, tiêu diệt hắn, dơ bẩn chạy đến, tất cả mọi người đi tong. Trên người hắn còn có người khác khai ra dơ bẩn đây. Mụ, ngươi chỉ số thông minh quá thấp. Tham gia lần hành động này nhân đều phải hướng trên người mình chiêu một cái dơ bẩn. Ta rốt cuộc minh bạch tại sao người khác trên lưng đều có đồ. Lại nhìn mắt hứa chuyện tường. Hắn vẫn là không có động tác. Ta lại hỏi, hắn thế nào bất động à? Người kia bên trả lời vừa đem quắc quắc thả ra. Nói, uổng phí mù rồi lão tử quắc quắc rồi. Một hồi ngươi người hầu đuổi theo quắc quắc thời điểm, ngươi liền đi vòng qua phía sau hắn, dùng cái này ghim chặt cổ của hắn. Nhớ, khác thất thủ ngươi chờ chết đi. Vừa nói, hắn lại từ trong túi áo móc ra món đồ đưa cho ta. Ta tiếp đi tới nhìn một chút, là căn sợi dây. Cảm giác có chút giống như chi tiền Tần Nhất Hằng dùng gọi hồn chứ. Bất quá, dưới tình hình như thế ta cũng không thời gian cẩn thận phân biệt. Ta hít sâu một hơi, cảm thấy bắp chân đều có chút phát run. Hứa chuyện tường cao hơn ta một ít, ta sợ rằng một hồi run chân cũng siết không tới cổ của hắn. Người kia thả quắc quắc tại chỗ dừng lại chỉ chốc lát sau. Hướng thẳng đến hứa chuyện tường phương hướng đụng đi qua, mặc dù có ánh trăng chiếu đến, quắc quắc bật ra cũng thật không dễ tìm, ta chỉ có thể trợn to con mắt nhìn chằm chằm. Hứa chuyện tường tựa hồ cũng phát hiện quắc quắc, thân thể có chút giật mình, hướng phía trước bước một bước, ta khẩn trương đến đều phải hít thở không thông. Bất quá, thấy Hứa Truyện Tường động tác cũng không bén nhạy, ta còn có chút lòng tin. Tiếp đó, Hứa Truyện Tường quả nhiên từng bước hướng Quắc Quắc phương hướng đi tới. Hắn tư thế đi cũng không có gì dị thường, với người bình thường không khác, chỉ bất quá tay một mực ở trên người quấy nhiễu tới quấy nhiễu đi. Tựa hồ rất ngứa, ta cong cả người lên, chuẩn bị ở Hứa Truyện Tường đi tới đại khái vị trí lúc. Liền trước tiên tiến lên, nhưng mà không tưởng được là, ngay tại Hứa Truyện Tường mắt nhìn thấy muốn đi đến Quắc Quắc bên cạnh thời điểm. Kia Quắc Quắc bỗng nhiên một chút lại đụng trở lại, hơn nữa không biết nó là nghĩ như thế nào, thậm chí ngay cả Dạo Dực nhảy đến ta trên lưng. Loại cảm giác này liền giống bị hồng ngoại đầu nhắm liếc tới như thế. Ta muốn động, lại sợ để cho Hứa Truyện Tường phát hiện, nhưng là bất động lời nói, ta mẹ hắn cũng là chờ chết. Ta ngay cả hỏi hai tiếng, làm sao bây giờ? Người kia lại cảnh cáo ta đĩnh trụ, để cho ta đem âm trừ cho hắn. Hắn phụ trách xiết, thì ra như vậy lấy được cuối cùng ta mẹ hắn lại thành mồi nhử. Ta tư thế rất mệt mỏi, thử dùng miệng hướng trên lưng mình thổi thổi tức, muốn nhìn xem có thể hay không đem Quắc Quắc kinh động đến nơi khác đi. Nhưng mà, đây chỉ là phí công. Ta ngước mắt lên, nhìn thấy Hứa Truyện Tường vòng vo phương hướng, thẳng hướng ta đi tới. Rốt cuộc ta có thể hiểu được những thứ kia bị thả vào hổ trong lồng thỏ sống tử hoặc là gà sống cảm. Thủ, ta tâm lý rất dãy dùa. Thực ra, nhìn Hứa Truyện Tường đi bộ tốc độ, ta chạy là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng ta lo lắng là, bỏ lỡ cơ hội này, còn có thể hay không thể đem Hứa Truyện Tường cứu trở về. Mặc dù ta đối với hắn không biết gì, nhưng hắn số tuổi này khẳng định cũng là chuyển nhà. Trước nói buông tha cũng liền buông tha. Bây giờ cơ hội ở trước mắt, ta là thật động chắc ẩn chi tâm. Ở ta suy nghĩ thời gian, Hứa Truyện Tường đã cách ta càng ngày càng gần. Ta liếc hạ người kia, hắn đã đi vòng qua Hứa Truyện Tường phía sau, lại chậm chạp không có động thủ ý tứ. Ta lòng như lửa đốt, muốn thúc hắn nhanh lên một chút, có thể không dám lên tiếng. Lúc này, ta đã có thể nhìn thấy Hứa Truyện Tường mặt, cũng không nói lên được hắn đây coi là biểu tình gì. Ngược lại tối trực quan cảm giác chính là, gương mặt này không giống người sống. Qua hơi mấy giây, người kia rốt cuộc có hành động, lặng lẽ sờ tới. Nhưng mà, vừa lúc đó, ta mắt thấy trước nằm trên đất một người lại đứng lên. Dùng giống vậy tư thế, cũng hướng bên này chuyển. Lần này ta là không nhịn nổi. Người kia nếu như bị ám toán, ta cũng không có chạy. Ta vội vàng hô to một tiếng, nhắc nhở hắn, ngươi có người sau lưng. Ta đây một kêu, khả năng cũng kinh động trên lưng Quắc Quắc. Quắc Quắc đi theo cũng là giật mình, rơi xuống nơi khác, nhưng là Hứa Truyện Tường cũng không có điều chỉnh phương hướng. Hay lại là cố định địa hướng ta tới. Người kia nghe ta kêu, lại không quay đầu, ngược lại ngừng lại, chờ đến phía sau người kia vượt qua hắn. Hắn liền làm một cái thủ thế. Lòng ta nói, xong rồi, mụ, đây là một cái trong. Ta cũng khỏi hy vọng nào hắn, chỉ có thể tự cứu rồi. Lúc này Hứa Truyện Tường chạy tới trước mắt ta rồi, gần đến đưa tay là có thể sờ tới ta. Ta trực tiếp đứng lên cho hắn một cước, mượn lực vừa chạy ra ngoài. Nhưng là Hứa Truyện Tường thể trạng so với ta dự đoán muốn khỏe mạnh rất nhiều. Ta đây một cước đạp tới, hắn lại không quá lớn phản ứng, chỉ là lảo đảo một chút, liền nhào tới. Ta thật hối hận không có học cái một chiêu nửa thức. Theo bản năng suy nghĩ trong phim ảnh chiêu thức, muốn dùng đầu gối thừa dịp chĩa vào hắn, có thể trong hoảng loạn chân của ta nhấc được không đủ cao. Ngược lại làm cho ta trọng tâm không vững, đặt mông ngồi trên đất. Lúc đó ta chỉ có một ý nghĩ, mụ, ta tiền còn không có xài hết đây. Hứa Truyện tường ngược lại là không giống những thứ kia mảng cương thi bên trong diễn như vậy bóp cổ ta, ngược lại lấy tay dùng sức đi quấy nhiễu bả vai ta. Hắn cũng không có móng tay, có thể chỉ dùng đầu ngón tay cũng khu cho ta làm đau. Ta đây mới có cơ hội dùng cùi chỏ đi đỉnh đầu hắn. Ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, mắng câu người kia, người mẹ hắn lừa phỉnh ta. Loại này vật lộn ở rất nhiều phim bên trong cũng diễn quá. Bình thường đều là cuối cùng nhân vật chính với nhân vật phản diện đạn đều bắn sạch. Liền bắt đầu đánh như vậy, có thể chỉ có đem ngươi làm chân chính trải qua, mới có thể lãnh hội cái loại này lúc nào cũng có thể sẽ bị người giết chết cảm giác cấp bách. Ta theo Hứa Truyện tường so với thân cao, trọng lượng cơ thể đều rất thua thiệt, đánh cũng liền khỏi phải nghĩ đến chiếm ưu thế. Ta bú sữa mẹ khí ực cũng dùng đến, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hiện trạng. Cứ như vậy rằng co mấy chục giây, ta mới nghe người kia kêu một tiếng, con bà nó. Nói, ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng để cho hắn làm ra huyết. Hắn muốn lên thân thể ngươi. Vốn là ta đã là nỏ hết đà, vừa căng thẳng nghe thành hắn muốn lên ta, tay lập tức mềm nhũn xuống, trên lưng đau vô cùng, khẳng định đã phá, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Truyện tường không biết bị ai đá mạnh một cái chân. Nhân mặc dù không động, nhưng lực lượng rõ ràng ít đi một chút, ta thừa dịp đẩy hắn một chút, từ hắn thân bên dưới chui ra. Quay đầu nhìn lại, chính là trước nhìn thấy cái kia cũng thân thể trần truồng nhân. Đang ở đá mạnh Hứa Truyện tường, lòng ta nói, được rồi, trần truồng vật lộn, ta bỏ dậy cũng không đi hỗ trợ. Nhìn đúng một người khác, hướng thẳng đến hắn vọt tới, ta là chân nộ rồi, phẫn nộ để cho ta mất đi lý trí. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, mụ, lừa phỉnh ta. Ta mẹ hắn đòi mạng ngươi. Người kia thấy ta tới, cũng không tránh, ta chiếu trên mặt hắn chính là một quyền. Bất quá, ta đây một quyền không đánh ra nhiều đại khí lực, chủ yếu là mới vừa rồi tiêu hao quá nhiều thể lực. Hắn bị một quyền sau đó, vẫn là không có đánh trả, ngược lại mắng ta một câu, mẹ hắn Tần Nhất Hằng cũng sắp chết, ngươi còn có thời gian theo ta so tài đây. Ta sửng sốt một chút, quay đầu một nhìn, mới vừa rồi cũng không thời gian phân biệt, lúc này mới nhìn thấy cái kia thân thể trần truồng nhân. Lại là Tần Nhất Hằng, mặc dù ta chưa gặp nó mặt, nhưng từ thân hình bên trên cũng có thể nhìn cái 8-9 phần 10. Ta có chút đoán mò, hắn thế nào lẫn vào tới, trước trên xe mặc dù với những người khác không có nhận xúc, nhưng hắn... ta cuối cùng sẽ không nhận ra đi. Lòng ta nói, là thuật dịch dung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.